Chương 610, không phải ngươi đã làm thê tử thất vọng sao? 2. Tống phu nhân không thèm để ý tới Lạc Khuynh Thành đang ngây ngốc sửng sốt bên kia, bà lại hung hăng vung trường kiếm trong tay đánh lên người Tống Tiểu Xuân, vừa đánh vừa mắng. Tên súc sinh này, ngươi có biết nữ nhân mang thai vất vả thế nào không? Trong bụng có một hài tử, ăn, ăn không ngon, ngủ, ngủ không yên. Vất vả lắm mới chờ được tới khi sinh hài tử ra đời, nhưng đó mới là thời khắc gian nan nhất, tương đương với bước một chân vào quan tài đó. Ngươi biết không? Tống phu nhân giận vì nhi tử nhà mình không hiểu chuyện, bà ta hỏi ngược lại. Tuy bà ta cũng biết một ít thê tử nhà giàu khác sẽ nạp tiểu thiếp cho trượng phu trong lúc bản thân mình mang thai. Nói một cách hoa mỹ, bản thân mình không thể chăm sóc trượng phu, thì để người khác chăm sóc. Còn được những người khác truyền bá thành một đoạn giai thoại, nói đây mới là hiền lương thục đức, mới là thê tử tốt. Thế nhưng trong mắt Tống phu nhân, bọn họ chỉ diễn trò mà thôi, chẳng khác nào một tên ngụy quân tử còn ra vẻ đạo mạo, tìm cho mình một cái cớ để phong lưu. Nương, ta biết. Ánh mắt Tống Tiểu Xuân đầy vẻ chân thành, hắn gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn làm bạn bên người Dương Ngọc Lan. Dù Dương Ngọc Lan luôn tươi cười đầy mặt khi nhìn hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lúc lơ đãng vẻ mặt Dương Ngọc Lan sẽ hiện ra đau đớn. Nhất là thời điểm Dương Ngọc Lan sinh hai tiểu gia hỏa kiếm, lai kia, hắn ở bên ngoài nghe tiếng la muốn tê tâm liệt phế của Dương Ngọc Lan, hắn càng hiểu rõ thật không dễ dàng mới có được hai hài tử này. Ngươi đã biết còn làm ra loại chuyện này. Tống phu nhân lại hung hăng quất trường kiếm lên người Tống Tiểu Xuân. Kỳ thật từ lúc Tống phu nhân đánh Tống Tiểu Xuân tới giờ, hắn đã biết Tống phu nhân hiểu lầm chuyện gì rồi, nhưng hắn lại không vội vàng giải thích. Không thể nói lúc này vì nương hắn đang nóng giận, có nói gì bà cũng không chịu nghe. Chi bằng cứ chờ bà nguôi giận, lại giải thích. Với lại, bà đánh cũng không đau. Tống phu nhân đánh thêm một lát. Tống Tiểu Xuân thấy cơ hội tới rồi, hắn đang chuẩn bị giải thích chuyện Lạc Khuynh Thành, thì Tống Viên Ngoại và một đám sai vặt trong phủ nghe thấy động tĩnh, đều chạy đến. Trong lòng Tống Tiểu Xuân đầy bất đắc dĩ. Tại sao không chờ hắn giải thích xong hãy đến? Vừa vọt vào trong phòng, Tống Viên Ngoại đã thấy Tống Phu Nhân đang bực bội cầm trường kiếm đánh Tống Tiểu Xuân. Bên cạnh còn có một nữ tử xa lạ không mặc quần áo chỉnh tề đứng ngẩn ngơ ở đó. Mà nhi tử ngốc của hắn cũng chỉ mặc một cái áo lót mỏng manh. Lúc này lại là nửa đêm. Thân là nam tử, cho nên ngay lập tức Tống Viên Ngoại đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phu nhân, có phải súc sinh này đã làm chuyện có lỗi với Ngọc Lan không? Tống Viên Ngoại nổi giận đùng đùng nói. Tống phu nhân khẽ dạ, gật gật đầu. Súc sinh này, ngươi xem ta có đánh chết ngươi không? Tống Viên Ngoại nhìn khắp nơi. Dường như hắn lại tái hiện bộ dáng giận dữ của Tống phu nhân hồi nãy. Thấy chung quanh không có thứ gì dùng được, hắn lại vội vàng cầm lấy thanh kiếm trên tay Tống phu nhân muốn đánh lên người Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân đầy đầu chỉ đen. Phụ thân, chờ một chút. Tống Tiểu Xuân lập tức ra tay ngăn cản. Thế nhưng giờ phút này làm sao Tống Viên Ngoại còn đủ bình tĩnh để nghe hắn giải thích. Trong đầu Tống Viên Ngoại chỉ có một suy nghĩ. Ta là một người chung thủy yêu một mình thê tử không hề đổi thay, vậy mà lại sinh ra một tên nghiệp chướng. Tống Viên Ngoại, ngươi hiểu lầm rồi. Lạc Khuynh Thành bên cạnh cũng muốn giải thích. Ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây. Tống Viên Ngoại hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Khuynh Thành một cái. Lạc Khuynh Thành lại bị dọa. Trong lòng Tống Tiểu Xuân thở dài. Hắn biết mình nhất định phải ăn trận đòn này rồi. Chỉ thấy Tống Viên Ngoại dùng trường kiếm hung hăng quật lên người Tống Tiểu Xuân, Tống Viên Ngoại vừa đánh vừa lặp lại những lời Tống phu nhân vừa nói. Tên súc sinh này, ngươi có biết nữ nhân mang thai vất vả thế nào không? Trong bụng có một hài tử, ăn, ăn không ngon, ngủ, ngủ không yên. Vất vả lắm mới chờ được tới khi sinh hài tử ra đời, nhưng đó mới là thời khắc gian nan nhất, tương đương với bước một chân vào quan tài đó. Ngươi biết không? Quả nhiên. Không hổ là phu thê ân ái tâm liên tâm, nội dung nói chuyện cũng giống hệt nhau. Tống Tiểu Xuân cũng biết lúc này nên phụ họa một câu, nếu hắn không nói cái gì, chỉ sợ trận đòn này sẽ kéo dài càng lâu hơn nữa. Phụ thân, ta biết. Ngươi đã biết còn làm ra loại chuyện súc sinh này, ngươi làm như vậy không phải đã làm thất vọng ba mẫu tử Ngọc Lan sao? Tống Viên Ngoại chất vấn. Lão gia, ngươi đừng nổi giận, vừa rồi ta đã đánh Tiểu Xuân rồi. Tiểu Xuân cũng biết sai lầm rồi. Tống phu nhân đứng bên cạnh khuyên nhủ. Vừa rồi bà quá tức giận, cầm kiếm đứa nhỏ tử không cảm thấy cái gì, nhưng hiện giờ thấy trượng phu đứa nhỏ tử, bà lại có chút không đành lòng. Nếu hắn biết sẽ không làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như thế này. Súc sinh này, trước kia bảo hắn cưới thê, hắn nhất quyết không cưới. Hiện giờ vừa cưới xong, nhi tức còn vất vả sinh cho hắn hai nhi tử, vậy mà hắn còn mặt mũi đi thông đồng với nữ nhân. Quả thực là không bằng cầm thú. Vẻ mặt Tống Viên Ngoại đầy tức giận, ông quật Tống Tiểu Xuân càng nặng tay hơn một ít, Tống phu nhân thấy không ngăn được, cũng chỉ có thể đứng một bên sốt ruột nhìn. Chương 611, giải thích điều này thế nào dù sao, chuyện này cũng do nhi tử tự tìm lấy. Vất vả lắm mới chờ được tới khi Tống Viên Ngoại đánh mệt mỏi, không đúng, là bớt giận, Tống Tiểu Xuân cảm thấy đây là thời điểm nên giải thích quan hệ giữa hắn và Lạc Khuynh Thành. Phụ mẫu, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên một âm thanh ôn nhu truyền đến, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên từ tốn đi đến. Ngọc Lan, sao ngươi lại tới đây? Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân biến sắc, Kiếm Bảo, Lai Bảo đâu? Bọn chúng đang ngủ. Dương Ngọc Lan dịu dàng cười, sau đó nàng ta có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn tình huống trong phòng, phụ mẫu. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Phu quân, ngươi làm sao? Thấy trên người Tống Tiểu Xuân vẫn còn đầy vết quất, Dương Ngọc Lan sốt ruột tiến lên. Nhi tức, ngươi đừng lại đây, đây là Tống gia chúng ta có lỗi mẫu tử ngươi, là ta không dạy dỗ tốt. Bây giờ ta thay ngươi dạy súc sinh này. Tống Viên Ngoại thấy không giấu giếm được, hắn lập tức gọi Dương Ngọc Lan lại, trường kiếm trong tay lại hung hăng quật lên người Tống Tiểu Xuân. Trong lòng Tống Tiểu Xuân đầy bất đắc dĩ. Hắn chỉ cảm thấy đêm nay quá nhiều sự trùng hợp rồi. Trùng hợp hắn vừa đi vào đã nhìn thấy Lạc Khuynh Thành hóa hình. Còn vô tình bị nương phát hiện, trùng hợp lại bị phụ thân phát hiện, rồi trùng hợp thê tử hắn lại tới nữa. Vậy tiếp theo, có phải hắn lại bị đánh một trận hay không? Lúc trước là nương hắn, tiếp theo là phụ thân hắn, sau này chắc là thê tử hắn. Tống Tiểu Xuân cũng không để ý lắm. Dù sao thân thể hắn khác hẳn với thường nhân, bị đánh thêm vài cái cũng không có gì. Phụ thân đừng! Bỗng nhiên một âm thanh vội vàng truyền đến, rồi bỗng nhiên một thân ảnh mảnh khảnh lao ra chắn trước người hắn. Tống Tiểu Xuân hơi ngẩn ra. Nhìn Dương Ngọc Lan đang bảo vệ trước người hắn, lại nghe Dương Ngọc Lan nhẹ giọng nói với Tống Viên Ngoại, phụ thân. Có phải mọi người đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Hiểu lầm ư? Sự thật đều bày ra trước mắt rồi. Tống Viên Ngoại lấy tay chỉ vào Lạc Khuynh Thành bên cạnh. Giờ phút này, Lạc Khuynh Thành chỉ mặc một chiếc áo khoác, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong nàng ta không mặc gì, mà Tống Tiểu Xuân chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh. Chỉ cần không phải mù, ai cũng biết chuyện này không nhỏ. Nhi tức. Ngươi tránh ra, đêm nay ta không đánh chết súc sinh này không được. Ta rất xin lỗi ngươi, ngươi vừa sinh ra người nối dõi cho Tống gia chúng ta vậy mà. Tống Viên Ngoại nổi giận đùng đùng. Kỳ thật hắn kích động như vậy cũng vì nhi tử. Chỉ có càng đánh càng hung hăng, mới khiến cho lòng Dương Ngọc Lan dễ chịu hơn một ít, từ đó nàng ta mới không sinh ra mâu thuẫn gì với Tống gia. Phụ thân, ta sẽ không tránh ra. Ta tin tưởng phu quân ta không phải loại người như vậy. Ta nghĩ bên trong này khẳng định có hiểu lầm mà chúng ta không biết. Thanh âm Dương Ngọc Lan đầy kiên định, lại mang theo vô cùng tín nhiệm. Ngươi! Tống Viên Ngoại không biết nên nói cái gì, hắn lập tức quay sang Tống Tiểu Xuân giận dữ hét, ngươi nghe chưa? Tới tận bây giờ mà thê tử ngươi vẫn còn tin tưởng ngươi. Ngươi có thấy hối hận khi gây ra loại chuyện như thế không? Tống Viên Ngoại chỉ hận không thể thay Tống Tiểu Xuân nói. Ta thực hối hận. Thực xin lỗi thê tử, ta biết sai rồi. Nói không chừng, làm như vậy còn có thể miễn cưỡng cứu vãn được tình cảm của Dương Ngọc Lan. Ngọc Lan không sao đâu. Tống Tiểu Xuân đi tới bên cạnh Dương Ngọc Lan, khuôn mặt đầy kiên nghị của hắn lại mang theo vài phần tươi cười, ta không làm chuyện có lỗi với nàng. Ừm, ta tin tưởng chàng. Dương Ngọc Lan nhoẻn miệng cười. Rõ ràng nàng ta nói rất ngắn gọn, nhưng không biết vì sao lại khiến cho tim Tống Tiểu Xuân đập dồn dập. Lạc Khuynh Thành đứng bên cạnh đầy chua xót. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đổi lại thành nàng ta cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện Tống Tiểu Xuân không phải cái loại người tùy tiện này. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân nhìn nhau. tại sao bọn họ lại cảm thấy hướng gió này có chút không đúng? Rõ ràng là bắt gian tận giường, sau đó nên là sợ hãi, hối hận, đau khổ chứ. Tại sao lại chuyển qua một màn yêu đương đầy chua xót cũ rích kia rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phụ mẫu, kỳ thật các ngươi đã hiểu lầm chuyện giữa ta và Lạc Khuynh Thành rồi. Tống Tiểu Xuân nghĩ một lát lại bổ sung, Lạc Khuynh Thành chính là cô nương đứng bên cạnh các ngươi đó, nàng tên là Lạc Khuynh Thành, quan hệ giữa ta và nàng không giống như các ngươi nghĩ đâu. Vậy vì sao nàng lại xuất hiện trong thư phòng của ngươi? Đã vậy chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác. Câu hỏi lần này không xuất phát từ Tống Viên Ngoại. Lại càng không phải Tống Phu Nhân, mà là Phạm Tiểu Liên. Giờ phút này, ánh mắt Phạm Tiểu Liên đầy cảnh giác cừu hận nhìn Lạc Khuynh Thành, kỳ thật nàng ta cũng muốn tín nhiệm Tống Tiểu Xuân. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Tống Tiểu Xuân đã khiến nàng ta cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân, tuy hắn không khéo ăn nói nhưng rất vĩ đại và khiến người khác an tâm. Vậy mà giờ phút này, Lạc Khuynh Thành quần áo không chỉnh tề, không đúng, phải nói là chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác, ở ngay trong thư phòng của hắn. Đúng vào lúc nửa đêm. Sau khi Tống Viên Ngoại đuổi đám tôi tớ trong phủ đi. Lúc này hắn mới hướng ánh mắt về phía Tống Tiểu Xuân. Tống Phu Nhân và Dương Ngọc Lan, Phạm Tiểu Liên cũng nhìn Tống Tiểu Xuân, ngược lại chẳng có ai chú ý tới Lạc Khuynh Thành bên cạnh cả. Chương 612, cho nên nói, ngươi sống rất lâu. Một, trong lòng Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng nàng ta đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện cảm giác khẩn trương. Tống Tiểu Xuân âm thầm thở dài. Nàng! Kỳ thật các ngươi cũng biết nàng. Chúng ta biết ư. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân giật mình. Lúc này bọn họ mới hướng ánh mắt sang đánh giá Lạc Khuynh Thành. Với dung mạo của Lạc Khuynh Thành, chắc chắn người ta chỉ liếc mắt nhìn một lần sẽ không thể nào quên. Thế nhưng bọn họ chưa từng có ấn tượng về dung mạo của Lạc Khuynh Thành. Tiểu Xuân, từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế nào? Nam tử hán phải dám làm dám chịu, ngươi đẩy vấn đề của ngươi cho chúng ta nghĩa là sao? Vẻ mặt Tống Viên Ngoại có chút không vui, Tống Phu Nhân vội vàng kéo góc áo Tống Viên Ngoại. Phạm Tiểu Liên xem xét tình huống. Đã biết kỳ thật Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân cũng không quen Lạc Khuynh Thành này. Như vậy lời giải thích của Tống Tiểu Xuân chắc chắn là đang muốn trốn tránh trách nhiệm, khiến nàng ta cảm thấy có chút thất vọng về Tống Tiểu Xuân. Nếu Tống Tiểu Xuân ăn ngay nói thật, nàng ta còn có thể lựa chọn tha thứ. Kỳ thật không tha thứ cũng không được. Bởi vì nàng ta không muốn hai đệ đệ cũng là hài tử không phụ thân như nàng ta, còn nương nữa. Nghĩ tới đây, đột nhiên Phạm Tiểu Liên liếc mắt nhìn Dương Ngọc Lan bên cạnh một cái. Giờ phút này, trong mắt nương của nàng ta vẫn tràn đầy quan tâm Tống Tiểu Xuân, có khi Tống Tiểu Xuân nói nữ nhân xuất hiện trong thư phòng hắn là biểu muội, nương cũng tin tưởng. Phu quân, chàng vừa nói chúng ta cũng quen cô nương này, nhưng ta ở trong phủ bao lâu rồi vẫn chưa từng gặp vị cô nương ấy. Dương Ngọc Lan tò mò nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười ôn hòa, nàng ta còn lễ phép gật đầu với Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hơi ngẩn ra, nữ nhân gật đầu với nàng ta làm gì, hai người rất quen sao? Ngươi nói hay ta nói? Tống Tiểu Xuân nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung sang đây. Nàng ta cũng biết mình nên ngã bài, vì vậy nàng ta từ từ đứng thẳng lên, sau đó cúi người xuống, cất giọng trong trẻo êm tai nói, Tống Lão Gia, Tống Phu Nhân, Tống Công Tử chưa từng lừa gạt các ngươi. Đúng là chúng ta có quen biết, chẳng qua các ngươi chưa từng thấy hình người của ta mà thôi. Bởi vì ta chính là con mèo trắng được các ngươi cứu từ mấy năm trước. Ban đầu Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân còn không hiểu rõ. Cái gì mà có quen biết nhưng chưa thấy hình người, thế nhưng nghe đến cuối cùng, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Con mèo trắng đó. Trong chốc lát, dường như Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân còn chưa phản ứng kịp, hoặc là bọn họ chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Lạc Khuynh Thành. Thế nhưng rất nhanh bọn họ đã nghĩ ra điều gì, sau đó ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ngươi là Tiểu Bạch Miêu kia. Bỗng nhiên âm thanh của Tống Phu Nhân trở nên run rẩy. Đúng vậy, Tống Phu Nhân, ta chính là Tiểu Bạch Miêu kia. Lạc Khuynh Thành dịu dàng cười, rồi đoan trang thi lễ. Lúc này, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên đã phản ứng lại. Hai người cũng biết trong Tống Phủ có nuôi một con mèo trắng, mà con mèo trắng kia được Tống phu nhân gọi là Tiểu Bạch Miêu. Phu quân, chàng nói cô nương này là con mèo trắng trong phủ kia. Dương Ngọc Lan cũng có chút khiếp sợ. Tuy trong thư phòng trượng phu đột nhiên xuất hiện một nữ tử quần áo không chỉnh, sẽ khiến người khác sinh ra hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối nàng ta chưa từng hoài nghi thái độ làm người của Tống Tiểu Xuân. Dù sao, đã chung giường lâu như vậy, nàng ta rất hiểu trượng phu của mình. Nếu không phải lúc trước nàng ta chủ động, chỉ sợ tới bây giờ, trượng phu nàng ta vẫn là một tờ giấy trắng. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Nghe được câu trả lời khẳng định, nội tâm mọi người trong phòng không khỏi rung lên. Làm sao có thể? Một con mèo trắng làm sao có thể biến thành người? Chẳng lẽ nó là yêu tinh? Phạm Tiểu Liên nhỏ giọng than thở, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng giờ phút này trong phòng đang im lặng đến mức có thể nghe được cả âm thanh một cái kim rơi xuống đất. Bởi vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân đã nghe thấy lời Phạm Tiểu Liên nói, sau đó sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch. Bọn họ là người thường, dĩ nhiên cũng từng nghe thấy những câu chuyện truyền trong dân gian. Nội dung câu chuyện đó chính là sau khi tu hành có chút thành tựu, nữ yêu tinh đã biến ảo thành nữ tử xinh đẹp, sau đó đi mê hoặc nam nhân cường tráng, hấp thu dương khí của bọn họ, cứ vậy, cho đến khi hút chết nam nhân kia. Cái gì mà nữ yêu tinh? Ta đường đường chính chính là người nha. Lạc Khuynh Thành có chút không vui, kỳ thật chẳng ai bị nói là yêu tinh mà vui cả, nhất là nữ tử. Nếu ngươi là người, vậy vì sao lại biến thành một con mèo? Phạm Tiểu Liên phản bác, nàng ta vẫn nhớ chuyện con mèo kia đã từng cào mình. Đó là bởi vì... Lạc Khuynh Thành đang nói bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó khôi phục thái độ kiêu ngạo. Lạnh lùng, vì sao ta phải giải thích với một tên luyện khí kỳ? Tống lão gia, Tống phu nhân, ta không phải là yêu tinh biến thành người, mà là một người tu tiên. Nhưng bởi vì duyên cớ nào đó, ta mới bất đắc dĩ phải biến thành một con mèo, sau đó được các ngươi cứu. Lạc Khuynh Thành lễ phép nhìn về phía Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân. Ngươi thật sự là người tu tiên? Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân có chút kinh ngạc. Chương 613, cho nên nói, ngươi sống rất lâu. Hai, gia gia nãi nãi, các ngươi đừng nghe lời nàng. Các ngươi ngẫm lại xem, một người lớn như vậy làm sao có thể biến thành mèo? Ta theo sư phụ ta tu luyện khá lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nghe thấy người tu tiên có thể biến thành mèo. Từ rất lâu rồi, Phạm Tiểu Liên đã kể chuyện mình tu tiên cho Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân. Ban đầu, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân còn có chút khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại, trước đây trấn trưởng từng được tiên nhân của Thiên Huyền Môn thu làm đệ tử, nhưng sau này hắn đã từ chối. Mà trấn trưởng phu nhân lại từng là tiên nhân tu luyện nhiều năm trong tiên môn. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng hiểu rõ chuyện rồi. Sở dĩ Phạm Tiểu Liên muốn nói chuyện mình tu tiên ra, cũng vì nàng ta có chút tâm tư nhỏ. Bởi vì nương của nàng ta là quả phụ. Còn Tống gia là danh môn vọng tộc, để Tống gia không xem thường hai mẫu nữ nàng ta nhất định phải thể hiện ra giá trị của bản thân. Mà giá trị của nàng ta là gì? Chỉ có tu tiên thôi, về sau nàng ta sẽ trở thành tiên nhân. Chỉ cần vậy thôi là đủ. Đó cũng là điều Tiểu Mãn Tỷ đã nói với nàng ta. Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân không nhịn được cũng gật gật đầu đồng ý với lời Phạm Tiểu Liên nói. Nếu ngay cả trấn trưởng cũng nói người tu tiên không thể biến thành mèo. Vậy chắc chắn là không thể rồi. Kỳ thật bộ Phạm đâu có nói như thế, đều là Phạm Tiểu Liên bị chuyện thôi. Không biết vì sao Phạm Tiểu Liên cứ có cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm. Người mới sống được vài năm, biết cái gì là tu hành chứ? Lạc Khuynh Thành có chút chán ghét Phạm Tiểu Liên này, nhưng nàng ta lại không dám đắc tội tiểu cô nương đó, dù sao Phạm Tiểu Liên này cũng là đệ tử của vị kia. Nghĩa là, ngươi sống rất lâu rồi. Là lão yêu quái ngàn năm ư. Phạm Tiểu Liên cũng không phải ăn chay, nàng ta lập tức phản bác lại. Lạc Khuynh Thành cắn răng, tuy đúng là nàng ta sống rất lâu rồi. Nhưng trên đời này làm gì có nữ tử nào tự nói mình già. Tiểu Liên. Dương Ngọc Lan lập tức nhẹ giọng quát lớn, sau đó nhận lỗi với Lạc Khuynh Thành, vị. Cô nương này, nữ nhi của ta không phải cố ý mạo phạm ngươi đâu. Ngươi đừng để ý. Dương Ngọc Lan không biết nên xưng hô với Lạc Khuynh Thành như thế nào, nhưng nghĩ một lát nàng ta cảm thấy nên gọi người ta là cô nương thì hơn. Ta vốn là tu sĩ Nguyên Anh đương nhiên sẽ không so đo với một hài tử. Lạc Khuynh Thành cười kiêu ngạo, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm, hay cho hai mẫu nữ nhà này, trước mặt nàng ta mà một người đóng vai ác còn một người nhận mặt nạ thiện lương. Khi Phạm Tiểu Liên biết Lạc Khuynh Thành là tu sĩ Nguyên Anh, trong lòng nàng ta hơi kinh hãi. Tuy nàng ta vừa tu luyện không lâu, nhưng đã biết về sự phân chia cảnh giới. Hơn nữa từ miệng Tiểu Mãn Tỷ, nàng ta còn biết ở Đại Ngụy, tu sĩ đạt tới Nguyên Anh đã có thể khai tông lập phái, là một tồn tại giống như lão tổ vậy. Nhìn bộ dáng Phạm Tiểu Liên kinh ngạc đến ngây người, trong lòng Lạc Khuynh Thành có chút mừng thầm, nhưng không nghĩ tới câu nói tiếp theo của Phạm Tiểu Liên lại khiến Lạc Khuynh Thành thiếu chút nữa thì nghẹn thở. Quả nhiên ngươi là yêu tinh. Ta nghe sư phụ nói chỉ cần yêu tinh đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Nó có thể biến thành người. Vừa nghe lời này, Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân lập tức khẩn trương nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Ta không phải yêu tinh. Lạc Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi. Cứ cho là ngươi không phải yêu tinh đi. Nhưng bây giờ ngươi làm thế nào để chứng minh ngươi chính là con mèo trắng kia, mà không phải các ngươi bịa ra một câu chuyện để gạt chúng ta? Phạm Tiểu Liên nhìn Lạc Khuynh Thành, lại nhìn Tống Tiểu Xuân, ý tứ của nàng ta rất rõ ràng. Nàng ta cho rằng Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành đã bịa ra câu chuyện mèo trắng biến thành người kia. Nếu chúng ta muốn gạt các ngươi, thì đã bịa ra một câu chuyện đáng tin hơn rồi. Thấy Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân có chút hoài nghi nhìn về phía mình, Lạc Khuynh Thành lập tức phản bác. Ngươi cũng biết câu chuyện của các ngươi không đáng tin à? Phạm Tiểu Liên cười đắc ý, yết hầu Lạc Khuynh Thành nghẹn ứ, cái miệng của tiểu cô nương kia làm người ta cực kỳ chán ghét, nàng ta lập tức cắn răng. Vậy phải như thế nào ngươi mới tin tưởng? Rất đơn giản. Không phải ngươi nói ngươi là con mèo kia biến thành sao? Vậy ngươi biến lại xem, nếu ngươi thật sự biến thành con mèo nải nải ta từng nuôi, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Hai tay Phạm Tiểu Liên ôm ngực. Bày ra bộ dáng xem trò vui. Lạc Khuynh Thành. Vất vả lắm mới biến thành người, đương nhiên là Lạc Khuynh Thành không muốn lại biến thành mèo. Chẳng qua đúng lúc đó, nàng ta lại chạm phải ánh mắt đồng tình của Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân, hình như hai người đó cũng đồng ý với Phạm Tiểu Liên rồi. Tống Tiểu Xuân lại im lặng, xem ra hắn cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Lạc Khuynh Thành cắn răng một cái. Biến thì biến, ai sợ ai. Mà kẻ khởi xướng toàn bộ chuyện này lại không biết diễn biến trong Tống gia. Ngày hôm sau, Bộ Phạm vừa nằm trên ghế trúc vừa ngâm nga một khúc hát, thoạt nhìn tâm tình rất vui. Khiến cho Tiểu Mãn và Lục Nhân có chút kinh ngạc. Phải biết rằng từ lần trước khi tham gia tiệc đầy tháng ở Tống gia, sắc mặt Bộ Phàm luôn khó đăm đăm, vậy mà hôm nay, tại sao hắn lại vui vẻ như vậy? Chương 614, tìm phụ thân ta, tại sao hôm nay tâm tình phụ thân ta lại tốt như vậy? Tiểu Mãn có chút nghi hoặc nói. Chẳng lẽ sư nương lại mang thai? Lục Nhân suy đoán. Vẻ mặt Tiểu Mãn lập tức trở nên kinh ngạc. Lục Nhân trực tiếp hạ giọng giải thích, trước kia lúc sư nương mang thai, sư phụ cũng có bộ dáng như hiện giờ, nụ cười trên mặt đầy vẻ đắc ý. Chẳng lẽ nương của ta thực sự mang thai rồi? Tiểu Mãn không xác định nói. Hai sư huynh muội các ngươi trốn ở góc tường lén lút làm cái gì đấy? Mí mắt Bộ Phàm giật giật, hắn cất giọng nhàn nhã nói. Phụ thân, nương của ta mang thai ư? Tính tình Tiểu Mãn rất thẳng thắn. Nàng ta chẳng thích giấu giếm suy nghĩ hồi nãy, vì vậy đỉnh đạt đi tới hỏi một câu, Lục Nhân muốn ngăn cũng không ngăn được. Phục thiếu chút nữa Bộ Phàm đã sặc một cục đờm ở cổ, hai tử này, ngươi nói bừa cái gì đấy? Nếu nương của ngươi mang thai, tại sao ta lại không biết? Vậy ra nương của ta không mang thai. Thế ngươi vui sướng vì chuyện gì? Tiểu Mãn hỏi. Ta còn tưởng chuyện gì chứ? Ta vui sướng vì... thấy vui thì vui thôi. Bộ Phàm cười nói. Ngươi nói vậy khác gì chưa nói. Tiểu Mãn không khỏi phun ra một câu. Sư phụ, Tiểu Mãn tỷ, sư huynh. Bỗng nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Người tới không phải ai khác, đúng là Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn. Tại sao mới sáng sớm nha đầu kia đã tới đây rồi? Hóa ra là Tiểu Liên. Ăn cơm sáng chưa? Bộ Phàm nở nụ cười chào hỏi với Phạm Tiểu Liên, hiện giờ Phạm Tiểu Liên đã đổi tên thành Tống Liên Hoa, nhưng hắn vẫn thích gọi nàng ta là Tiểu Liên. Sư phụ, ta ăn xong cơm sáng rồi mới tới. Thanh âm Phạm Tiểu Liên đầy vẻ ngại ngùng, ta có việc muốn nói với Tiểu Mãn tỷ. Vừa nghe Phạm Tiểu Liên có việc tới tìm mình, Tiểu Mãn lập tức kéo tay Phạm Tiểu Liên, đi về phía khuê phòng của nàng ta. Sư phụ, Tiểu Mãn sư muội đã đóng cửa lại. Lục Nhân đứng bên cạnh hắn nhăn mày một cái. Nhìn sang phòng của Tiểu Mãn nói. Đâu có gì kỳ quái. Hai tiểu cô nương muốn nói chút chuyện riêng tư, không thích cho nam nhân nghe cũng là chuyện bình thường. Bộ Phàm dĩ nhiên biết Phạm Tiểu Liên tìm Tiểu Mãn có chuyện gì, hắn chỉ cười nhạt nói. Vậy sao? Lục Nhân đứng bên cạnh hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng bị đóng chặt kia. Nhưng, tuy Bộ Phàm biết Phạm Tiểu Liên tìm Tiểu Mãn để nói cái gì, nhưng hắn rất hiếu kỳ rốt cuộc tối hôm qua Tống gia đã xảy ra chuyện gì, cho nên thần thức tản ra, hắn bắt đầu nghe lén chuyện trong phòng. Quả nhiên Phạm Tiểu Liên ở trong phòng Tiểu Mãn đang kể chuyện xảy ra tối hôm qua. Bộ Phàm nghe xong vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Ngoài sự tưởng tượng của hắn, khi Lạc Khuynh Thành khôi phục thành người lại xảy ra chuyện kích thích tới vậy. Càng khiến hắn không nghĩ tới, đó là Tống Tiểu Xuân kia lại bị Tống Phu Nhân và Tống Viên Ngoại hung hăng đánh cho một trận. Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên. Cái này gọi là gì? Gọi là đạo trời rõ ràng, báo ứng chính xác. Đây là hậu quả khi nhớ thương khuê nữ nhà người khác. Thế nhưng lại có một điều khiến Bộ Phàm ngoại ý muốn nữa, không ngờ cách giải quyết của Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân chính là cho Lạc Khuynh Thành trú tạm ở Tống gia. Nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý, dù sao Lạc Khuynh Thành cũng là một tu sĩ Nguyên Anh. Tuy Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân không rõ ràng lắm tu sĩ Nguyên Anh đại diện cho cái gì, nhưng chỉ cần là tu sĩ, cũng tương đương với một tồn tại cao cao tại thượng trong mắt Phàm Nhân. Chỉ hận không thể đón tiếp chu đáo, chứ đừng nói tới chuyện đắc tội. Thế nhưng nếu cho Lạc Khuynh Thành ở lại Tống gia, vậy về sau kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây thôi, Bộ Phàm đã thu hồi thần thức, nhẹ nhõm thảnh thơi đọc cuốn Sơn Hải Kinh do lão Khất Cái biên soạn. Cùng lúc đó, ta thấy Lạc Khuynh Thành kia ở lại Tống gia các ngươi có mục đích gì đó. Nói không chừng là coi trọng phụ thân ngươi. Tiểu Mãn suy đoán. Ta cũng nghĩ vậy, thế nhưng khi ta nói cho nương ta lại không nghe. Nàng còn nói phụ thân ta không phải loại người như vậy. Phạm Tiểu Liên có chút sốt ruột nói. Nương ngươi quá rộng lượng rồi. Tiểu Mãn oán thầm trong lòng, nhưng thấy bộ dáng sốt ruột của Phạm Tiểu Liên, nàng ta cười nói, nương ngươi còn không gấp thì nữ nhi như ngươi gấp làm gì? Ta có thể không nóng ruột sao? Phụ thân ta sắp bị một tu sĩ Nguyên Anh cướp đi rồi. Phạm Tiểu Liên nói. Tu sĩ Nguyên Anh đâu là gì? Chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện, sớm hay muộn ngươi cũng trở thành tu sĩ Nguyên Anh thôi. Tiểu Mãn chẳng đặt tu sĩ Nguyên Anh vào mắt. Ta không lo lắng về chuyện đó, ta chỉ lo cho nương ta. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, Tiểu Mãn tỷ, ngươi không biết, sau khi Lạc Khuynh Thành kia biến thành người, nàng rất đẹp, cảm giác rất giống thiên tiên. Ta sợ. Tiểu Mãn rất rõ ràng Phạm Tiểu Liên đang muốn nói gì, vì vậy nàng ta, phục, một tiếng nở nụ cười, ngươi nha, nên tin tưởng vào nương của mình chứ. Đầu Phạm Tiểu Liên càng cúi thấp hơn. Không phải nàng ta không tin nương, mà hình dáng con người của Lạc Khuynh Thành kia quá xinh đẹp. Phải biết rằng lúc buổi sáng, khi Lạc Khuynh Thành kia thay đổi cách ăn mặc, đối phương đã trở thành đẹp tới rối tinh rối mù. Khiến tất cả tôi tớ trong Tống phủ đều nhìn tới ngay người. Nếu ngươi còn lo lắng, có thể đi tìm sư phụ ngươi. Tiểu Mãn sờ sờ cằm, cho Phạm Tiểu Liên một gợi ý, tìm sư phụ. Phạm Tiểu Liên có chút nghi hoặc. Chương 615, đây là chuyện của người lớn, một, đúng vậy, sư phụ ngươi, cũng chính là phụ thân ta, năng lực của hắn không tốt, không tu luyện được, nhưng bản lĩnh khác lại khó lường, nhất là phương diện đan dược. Ngươi nhờ hắn luyện chế giúp nương ngươi một viên Mỹ Dung Đan, ta bảo đảm sau khi nương ngươi ăn xong, sẽ xinh đẹp hơn Lạc Khuynh Thành kia. Nhiệm vụ, nữ nhi lo lắng cho mẫu thân được giới thiệu nhiệm vụ, đột nhiên trong nhà xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên. Đã vậy đối phương còn chủ động yêu cầu được ở lại Tống gia. Điều này khiến Phạm Tiểu Liên cảm thấy nguy cơ. Vì hạnh phúc của mẫu thân, để hai đệ đệ được cảm thụ tình thương của phụ thân, dưới gợi ý của Tiểu Mãn tỷ, người mà nàng ta vẫn sùng bái, Phạm Tiểu Liên quyết định nhờ vị trấn trưởng nào đó tinh thông luyện đan thuật luyện chế cho một viên đan dược để nhiệm vụ thưởng cho, 2 tỷ kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Được Tiểu Mãn gợi ý, Phạm Tiểu Liên quyết định tìm đến Bộ Phàm, nhờ hắn luyện chế cho nàng ta một loại đan dược có tác dụng làm đẹp. Nhìn đoạn giới thiệu của nhiệm vụ này, trong lòng Bộ Phàm có chút cảm khái, hắn âm thầm nói, cuối cùng cũng là khuê nữ được mình nuôi dưỡng. Bây giờ đã biết tìm nhiệm vụ cho hắn rồi. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương ghê gớm của Phạm Tiểu Liên kia, Bộ Phàm lại nở nụ cười, nể mặt tâm hiếu của ngươi, vi sư sẽ giúp ngươi luyện chế mỹ dung dưỡng nhan đan này. Cảm ơn sư phụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên lập tức vui sướng, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng ta lại có chút do dự, sư phụ, đan dược kia có dễ luyện chế không? Đơn giản thôi mà, có tay là làm được. Bộ Phàm cười nhạt. Phạm Tiểu Liên giật mình. Luyện đan đơn giản như vậy sao? Có tay là làm được. Hay với sư phụ, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Trong mắt Phạm Tiểu Liên lập tức hiện lên vẻ sùng bái. Tiểu Mãn đứng bên cạnh thấy thế, trong lòng có chút khinh thường, cái gì mà có tay là làm được, rõ ràng chỉ cố làm ra vẻ trước mặt đệ tử thôi, không sợ bị sét đánh ư. Nghe tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm bất đắc dĩ. Đúng là với hắn, chỉ cần có tay là luyện đan được mà. Sau đó Bộ Phàm hẹn Phạm Tiểu Liên 2 ngày sau đến lấy đan dược. Kỳ thật hắn có thể luyện chế đan dược ngay trong ngày hôm nay, nhưng quá nhanh luôn không tốt. Ý của hắn là luyện đan quá nhanh sẽ khiến người chú ý, thế nhưng, chuyện hắn hẹn Phạm Tiểu Liên 2 ngày sau tới lấy, vẫn khiến Tiểu Mãn bên cạnh cảm thấy không thể tin nổi. Chờ sau khi Phạm Tiểu Liên vui vẻ, Tiểu Mãn có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, phụ thân, 2 ngày sau ngươi thật sự sẽ nghiên cứu chế tạo ra mỹ dung dưỡng nhan đan. Làm sao vậy? Không tin ư? Bộ Phàm cười nhạt nói. Có chút hoài nghi. Tiểu Mãn nghiêm túc gật gật đầu. Có gì phải hoài nghi đâu. Kỳ thật ta đã có phối phương của mỹ dung dưỡng nhan đan rồi, chỉ cần tìm một ít dược thảo là có thể luyện chế. Bộ Phàm thuận miệng ứng phó. Vậy cần loại dược thảo gì, nói cho ta có một chút dược liệu trăm năm. Tiểu Mãn gieo trồng rất nhiều linh thảo trong không gian. Chỉ cần bồi dưỡng những linh thảo này đủ 1 năm. Chúng sẽ có dược hiệu 100 năm. Không cần, trong khố phòng có một ít dược thảo, vậy là đủ rồi. Bộ Phàm chắp tay sau lưng, thoải mái nói. Vậy ư? Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều, ngươi không tò mò vì sao ta có dược liệu 100 năm ư? Vì sao ta phải tò mò? Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. Mỗi người đều có bí mật của mình, thời điểm ngươi muốn nói cho ta biết. Tự nhiên ngươi sẽ nói mà không cần ta đi hỏi. Bộ Phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không khỏi ngẩn ra. Nàng ta cứ ngơ ngẩn nhìn nam tử thân thiết, nho nhã, hiền hòa trước mặt, vậy mà trong mắt nàng ta lại chứa một tia hoảng hốt. Ta không phải tiểu hài tử, đừng sờ đầu ta nữa. Tiểu Mãn đã phục hồi lại tinh thần, sau đó nàng ta lắc mạnh đầu, có chút không vui nói. Trong mắt phụ mẫu, nhi tử, nữ nhi có lớn bao nhiêu cũng là hài tử. Bộ Phàm cười nói. Ta không để ý tới ngươi nữa, ta phải về tu luyện. Tiểu Mãn lập tức xoay người, chạy vào trong phòng. Thấy vẻ mặt Tiểu Mãn có chút bối rối, Bộ Phàm không khỏi sờ sờ cằm, khóe miệng cong lên một nụ cười, xem ra vừa nhu vừa cương rất có tác dụng. Cùng lúc đó, sau khi Phạm Tiểu Liên trở lại Tống Phủ, thấy Dương Ngọc Lan ôm một đứa nhỏ trong lòng. Nương của nàng ta đang dạy Lạc Khuynh Thành cách ôm đứa nhỏ. Chỉ là động tác ôm đứa nhỏ của Lạc Khuynh Thành có chút cứng nhắc. Nương, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao ngươi lại cho nàng ôm Lai Bảo? Phạm Tiểu Liên bước nhanh lên, có chút khó thở. Bởi nương nàng ta sinh đôi 2 đệ đệ, nên mới cho chúng mặc trang phục khác nhau để dễ phân biệt. Mà giờ phút này, đứa nhỏ trong lòng Lạc Khuynh Thành chính là đệ đệ Lai Bảo. Không sao mà. Ta chỉ cho Lạc cô nương ông một chút thôi. Hơn nữa ngươi xem đệ đệ ngươi cũng thích Lạc cô nương ông đấy. Dương Ngọc Lan ôn hòa cười. Giờ phút này, dù động tác ông bảo bảo của Lạc Khuynh Thành hơi cứng nhắc, nhưng đúng là bảo bảo trong lòng Lạc Khuynh Thành không khóc không khó chịu thật. Phạm Tiểu Liên đã có chút nóng nảy. Cái gì mà không sao, nàng ta rất muốn nói nữ nhân này muốn tới để cướp trượng phu của người, hiện giờ còn muốn cướp nhi tử của người nữa. Ta cũng không muốn bế đâu. Thấy Phạm Tiểu Liên không thích cho nàng ta bế bảo bảo, Lạc Khuynh Thành lập tức tỏ ra ghét bỏ trả hài tử đó lại cho Phạm Tiểu Liên, tiếp theo nàng ta đầy khinh thường rời đi. Chương 616, đây là chuyện của người lớn, 2, Dương Ngọc Lan đang muốn giữ lại, nhưng Lạc Khuynh Thành đã đi rất xa rồi. Sau đó vẻ mặt nàng ta trở nên rất nghiêm túc, nhìn về phía Phạm Tiểu Liên, hài tử này, tại sao ngươi lại nói với khách nhân như vậy? Nương, tại sao ngươi vẫn không nhìn ra? Rõ ràng nữ nhân kia ở lại đây vì phụ thân đó. Phạm Tiểu Liên có chút ủy khuất. Sở dĩ nàng ta thường xuyên xung đột với Lạc Khuynh Thành như thế, phần nhiều là lo lắng cho nương, vất vả lắm nương mới tìm được một nam nhân có thể chung sống cả đời, dĩ nhiên không thể mặc người ta phá hủy. Nương biết. Ngươi đang lo lắng cho nương. Thế nhưng ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi không phải loại người chân trong chân ngoài như thế. Dương Ngọc Lan âm thầm thở dài, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nàng ta đưa tay sờ sờ đầu Phạm Tiểu Liên. Ta tin tưởng phụ thân nhưng ta chỉ sợ sau này. Tới đây, Phạm Tiểu Liên lại không dám thốt nên lời, nàng ta sợ cuối cùng phụ thân sẽ vì một nữ nhân mà vứt bỏ nương và hai đệ đệ. Sau này đó là chuyện của sau này, chẳng lẽ hiện giờ phụ thân đối xử không tốt với ngươi, với ta và với hai đệ đệ ư? Dương Ngọc Lan ôn nhu cười. Phạm Tiểu Liên im lặng. Tuy phụ thân không khéo ăn nói, nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận được phụ thân rất quan tâm mấy người bọn họ. Ngươi nha, chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi. Chưa nói tới chuyện là cô nương ở lại có phải vì phụ thân ngươi không, kể cả khi đúng là như vậy thì chuyện của người lớn, cứ để người lớn xử lý đi. Ngươi không thể vì lo lắng mà đối xử không lễ phép với khách nhân như vậy. Là cô nương là khách quý trong nhà, cũng là một tu sĩ, gia gia nãi nãi ngươi cũng kính trọng người ta đó. Dương Ngọc Lan nhẹ giọng khuyên nhủ. Chỉ là... Phạm Tiểu Liên còn muốn giải thích. Lại bị Dương Ngọc Lan lắc đầu cắt ngang. Tiểu Liên, nương biết ngươi là một hài tử hiểu chuyện, biết quan tâm nương, nương rất vui. Nhưng ngươi còn nhỏ, có chuyện ngươi vẫn chưa hiểu. Dương Ngọc Lan lại sờ sờ đầu Phạm Tiểu Liên, nương cảm thấy đời này có thể gả cho nam tử như phụ thân ngươi, nương đã rất thỏa mãn rồi. Ngươi không cần lo lắng cho nương, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện thôi. Chờ tới khi ngươi trở thành tiên nhân, nương sẽ rất hãnh diện khi nói, nữ nhi của ta là tiên nhân. Dương Ngọc Lan tự hào cười. Nương, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Ánh mắt Phạm Tiểu Liên đầy kiên định nói. Đây mới là nữ nhi của ta. Dương Ngọc Lan ôm Phạm Tiểu Liên vào lòng. Vốn dĩ Phạm Tiểu Liên còn muốn nói chuyện Mỹ Dung đan cho Dương Ngọc Lan, nhưng nàng ta nghĩ hiện giờ còn chưa luyện chế xong đan dược, cứ chờ hai ngày sau rồi nói. Hai ngày sau, từ sáng sớm Phạm Tiểu Liên đã rời khỏi Tống gia. Đi tới nhà bộ Phạm, chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo cầm trên tay một cây cỏ đuôi chó, đang chơi cùng con cóc trong sân. Tiểu sư tỷ. Phạm Tiểu Liên cười nói. Sư muội qua đây ư. Tiểu Hỷ Bảo lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm túc, giấu cây cỏ đuôi chó ở sau lưng. Sư muội, gần đây ngươi tu hành có chút lười biếng. Hiện giờ ta đã là luyện khí kỳ tầng 12, vậy mà ngươi vẫn là luyện khí kỳ tầng 10. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu. Ngươi cần phải nhớ cần. Tiểu sư tỷ, ngươi đang muốn nói cần cù bù thông minh sao? Phạm Tiểu Liên nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, chính là cần cù bù thông minh đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo lập tức cười rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn đến Phạm Tiểu Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lại khôi phục bộ dáng bà cụ non. Ngươi phải nhớ rõ đạo lý cần cù bù thông minh, chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu hành, kể cả khi tư chất kém. Cũng có thể bù lại. Bộ Phàm vừa từ trong phòng đi ra, đã nghe thấy lời Tiểu Hỷ Bảo nói, sau đó hắn thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng, một tiểu gia hỏa 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, lại dám lên mặt khuyên người ta nên chịu khó một chút. Rõ ràng Tiểu Hỷ Bảo có thể trúc cơ rồi, nhưng tiểu gia hỏa này cố tình nói muốn đợi sư muội. Tiểu sư tỷ, ta đã hiểu, về sau ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Phạm Tiểu Liên cũng biết trước đây vì chuyện Dương Ngọc Lan mang thai sinh con, mà nàng ta đã chậm trễ không ít thời gian. Từng, đây mới là sư muội của ta. Tiểu Hỷ Bảo rất vừa lòng gật gật đầu, bày ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy. Hỷ Bảo, đi ăn cơm. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Vậy sư muội ở đây, ta đi ăn cơm. Tiểu Hỷ Bảo giữ nguyên bộ dáng nghiêm túc như trước, cánh tay nhỏ bé vòng ra sau lưng, đi vào trong phòng. Thế nhưng giờ phút này cây cỏ đuôi chó vung vẫy trong tay lại bại lộ tâm tình khoái trá của tiểu cô nương ấy. Ăn cơm không? Bộ Phàm bật cười lắc đầu, nhìn về phía Phạm Tiểu Liên. Sư tôn, ta đã ăn rồi. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn Phạm Tiểu Liên trở nên hơi nôn nóng. Bộ Phàm nhìn ra sự nôn nóng của Phạm Tiểu Liên, hắn cười nhạt, lật tay một cái, lấy viên tẩy tủy đan đã luyện chế xong từ thanh vật phẩm ra. Đây là tẩy tủy đan, sau khi dùng, sẽ cho ra hiệu quả ngươi muốn, chẳng qua khi dùng sẽ có một chút tác dụng phụ. Bộ Phàm đưa một cái bình sứ nhỏ cho Phạm Tiểu Liên. Sư tôn, dược này có tác dụng phụ gì? Phạm Tiểu Liên khẩn trương nói. Yên tâm, không phải vấn đề gì lớn, chỉ là sau khi dùng sẽ phát sốt, nhưng mà rất nhanh sẽ qua thôi. Bộ Phàm giải thích. Chương 617, có chút tác dụng phụ. Phạm Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nàng ta lập tức tràn đầy cảm kích, sư tôn ta hiểu rồi. Cảm ơn đan dược của sư tôn. Cảm tạ vi sư làm gì? Có điều ta phải nói với ngươi, dung mạo tuyệt sắc tới mức nào thì nhìn lâu cũng chán, điều chân chính khiến hai người gắn bó lâu dài với nhau chính là thấu hiểu và tín nhiệm. Bộ Phàm chắp tay sau lưng cất giọng bình thản nói. Phạm Tiểu Liên hơi hơi im lặng. Trong lòng nàng ta lại âm thầm nhắc lại, điều chân chính khiến hai người gắn bó lâu dài với nhau chính là thấu hiểu và tín nhiệm. Sau đó trong đầu nàng ta không tự chủ được đã nhớ lại chuyện của hai ngày trước. Đúng là nương đã nói với nàng ta, phụ thân ngươi không phải loại người như vậy, có thể gả cho người như phụ thân ngươi, ta đã thỏa mãn. Có lẽ nương đã thấu hiểu và tín nhiệm phụ thân rồi. Cảm ơn sư tôn chỉ điểm. Phạm Tiểu Liên cung kính hành lễ nói, ta trở về đây. Không gặp tiểu mãn tỷ của ngươi ư? Bộ Phàm cười nói. Chắc tiểu mãn tỷ đang bận tu luyện, hôm nào đó ta sẽ tìm tiểu mãn tỷ sau. Phạm Tiểu Liên ngại ngùng cười, sau đó nàng ta cầm tẩy tủy đang chạy về Tống gia. Bộ Phàm lắc đầu, chắp hai tay, quay về phòng ăn cơm. Chuyện đầu tiên sau khi Phạm Tiểu Liên trở lại Tống gia chính là đi tìm Dương Ngọc Lan. Giờ phút này, Dương Ngọc Lan đang ôm kiếm bảo trong đình. Hai tử này, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Thấy Phạm Tiểu Liên vội vàng chạy tới, Dương Ngọc Lan bật cười giáo huấn. Nương, Lai Bảo đâu? Phạm Tiểu Liên hỏi. Lai Bảo được nãy nãy ngươi ôm đi chơi rồi. Dương Ngọc Lan giải thích. À. Phạm Tiểu Liên cũng không hỏi nhiều, nàng ta lấy một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực, đưa cho Dương Ngọc Lan. Nương, đây là đan dược sư phụ luyện chế, đưa cho ngươi ăn. Đan dược gì vậy? Dương Ngọc Lan có chút nghi hoặc. Là một loại đan dược có thể khiến ngươi biến thành xinh đẹp, tên là tẩy tủy đan. Phạm Tiểu Liên kể chuyện hai ngày trước nàng ta nhờ Bộ Phàm luyện đan cho nương nghe. Nhà đầu kia, sao ngươi có thể nhờ trấn trưởng luyện chế loại đan dược này? Vừa nghe đã biết đan dược này rất quý. Tuy Dương Ngọc Lan răng dạy Phạm Tiểu Liên, nhưng trong lòng nàng ta cũng có chút cảm động. Thân là nữ tử, nàng ta cũng biết những loại đan dược có tác dụng làm đẹp đều cực kỳ đắt đỏ. Như trong xưởng xà phòng có một loại xà phòng với tác dụng làm da thịt nữ tử trở nên mềm mại, co giãn chẳng hạn. Chỉ một miếng xà phòng to bằng bàn tay đã có giá trên trăm lượng rồi. Không sao mà, nương. Sư tôn nói hắn có thể tiện tay luyện chế ra loại đan dược này đó. Phạm Tiểu Liên giải thích. Sư phụ ngươi nói như vậy vì trấn an ngươi thôi. Dương Ngọc Lan lắc đầu nói. Dù sao ta đã mang tới đây rồi, làm sao trả lại cho sư tôn được. Hơn nữa chỉ có một viên đan dược này thôi, nương, ngươi nhanh ăn đi. Phạm Tiểu Liên lập tức nhét bình sứ nhỏ vào tay Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan do dự một chút, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nhận lấy bình sứ nhỏ. Bất kỳ nữ tử nào cũng yêu cái đẹp. Có điều nhận thứ này, hai mẫu nữ nhà nàng ta lại thiếu ân tình của người nhà trấn trưởng. Nương, đưa kiếm bảo cho ta đi, ngươi nhanh ăn tẩy tủy đan vào. Sư tôn nói rằng sau khi ăn tẩy tủy đan sẽ bị phát sốt, nhưng rất nhanh sẽ đi qua. Phạm Tiểu Liên khẩn cấp nói. Ta hiểu rồi. Dương Ngọc Lan đưa kiếm bảo trong lòng cho Phạm Tiểu Liên, sau đó đổ viên tẩy tủy đan từ trong bình sứ ra, ăn vào. Tẩy tủy đan vừa vào miệng, nháy mắt đã hóa thành một dòng nước ấm nhanh chóng lưu động toàn thân. Thấy Phạm Tiểu Liên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Dương Ngọc Lan ôn nhu cười, thế nhưng bỗng nhiên sau đó, cả người nàng ta trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng, rất nhanh đã chuyển sang tình trạng miệng khô lưỡi khô. Thật sự chỉ có một chút tác dụng phụ thôi sao? Nương, ngươi làm sao vậy? Nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của Dương Ngọc Lan, Phạm Tiểu Liên có chút sốt ruột. Không sao đâu. Nương về phòng một chút. Ngươi trông kiếm bảo nhé. Nói xong, không đợi Phạm Tiểu Liên lên tiếng trả lời, Dương Ngọc Lan đã cuống quyết chạy vào sân. Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân đang lau trường kiếm trong sân. Thấy Dương Ngọc Lan như một cơn gió vọt vào trong phòng, còn đóng cửa thật chặt, hắn lo lắng có chuyện gì xảy ra nên đứng dậy đi đến trước cửa phòng. Ngọc Lan, nàng làm sao vậy? Tống Tiểu Xuân có chút nghi hoặc. Gõ gõ cửa. Phu quân, ta không sao. Trong phòng truyền ra một âm thanh dồn dập, khiến cho chân mày Tống Tiểu Xuân nhíu càng chặt hơn. Dù sao, âm thanh này cũng không giống bình thường. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, có nên đá văng cửa phòng, vào xem bên trong xem đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế nhưng hắn lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Ngay lúc Tống Tiểu Xuân đang do dự, cửa phòng lại ken két một tiếng, mở ra. Không đợi Tống Tiểu Xuân phản ứng, một đôi tay ngọc thon dài đã khoác lên hai vai hắn. Tống Tiểu Xuân lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Dương Ngọc Lan hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập trước mặt. Lúc hắn đang định nói gì đó, đã nghe Dương Ngọc Lan thổ khí như lan, cất lên âm thanh kiều mị, Tống Lan, ngươi vào đi. Bất chợt, Tống Tiểu Xuân bị nàng ta kéo vào trong phòng. Sau đó, tầm một tiếng, đột nhiên cửa phòng bị sập mạnh xuống. Tống phu nhân ông Lai Bảo đi dạo chung quanh, vừa lúc đi ngang qua độc viện của Tống Tiểu Xuân. Vốn dĩ bà muốn cho Lai Bảo nhìn phụ thân hắn, thế nhưng ngay khi bà bước vào sân, đã mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh gì đó. Chương 618, hai người này từ nhỏ quan hệ đã không tốt, một, mà động tĩnh lại truyền từ trong phòng ra. Là người từng trải, hiển nhiên Tống phu nhân đã biết bên trong xảy ra chuyện gì rồi, sau đó bà lắc đầu nói, Lai Bảo ơi, sau này khi ngươi lớn lên, đừng có giống phụ thân ngươi. Trước kia bảo hắn cưới thê, hắn chết sống cũng không chịu, hiện giờ cưới được thê rồi, ban ngày hắn cũng không buông tha. Tống phu nhân nhìn về phía Lai Bảo trong lòng, vươn đầu ngón tay chọc chọc tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy yêu thương. A a a a. Lai Bảo vươn đôi tay nho nhỏ ra, cười cực kỳ vui vẻ. Hai canh giờ sau, Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan đều tắm rửa xong xuôi, thay một thân xiêm y sạch sẽ. Nhưng mà lúc này đây, sắc mặt của Dương Ngọc Lan hồng nhuận, da thịt trắng nõn, cứ như trẻ ra mấy tuổi. Không biết còn tưởng rằng nàng ta vừa nãy tu luyện công pháp nào đó giúp Thái Dương bổ âm. Nhưng Dương Ngọc Lan lại rõ ràng đây là công lao của viên tẩy tủy đan kia. Tống Tiểu Xuân cũng chú ý tới sự thay đổi trong dung mạo của Dương Ngọc Lan, hơn nữa lúc này đây quanh thân Dương Ngọc Lan cứ như tản ra một cổ mị lực nói không nên lời. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Nàng vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tống Tiểu Xuân ho nhẹ một tiếng. Nếu như nói Dương Ngọc Lan trước kia dịu dàng như nước, như vậy Dương Ngọc Lan vừa rồi chính là nữ vương lãnh khốc vô tình. Khuôn mặt của Dương Ngọc Lan đỏ lên, nhưng vẫn nói chuyện tẩy tủy đang ra. Thì ra là hắn dở trò quỷ, ta hẳn là phải đoán được là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể luyện chế loại đan dược không đứng đắn này. Sắc mặt Tống Tiểu Xuân có chút không đúng lắm. Phu gia, thật ra lúc Tiểu Liên đem tẩy tủy đan này đưa cho ta cũng đã dặn dò ta rồi, sau khi sử dụng tẩy tủy đan sẽ có chút tác dụng phụ, chỉ là ta lúc ấy cũng không để ý tới lắm. Nghe phu quân trách cứ trấn trưởng. Dương Ngọc Lan suy nghĩ một chút lại lên tiếng giải thích. Hơn nữa ta cảm thấy hiệu quả của tẩy tủy đan này rất tốt, sau khi sử dụng ta cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa dung mạo cũng thay đổi một chút. Từng, ta biết. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Thật ra không chỉ dung mạo có chút thay đổi mà ngay cả da thịt cũng trở nên rất đàn hồi và mềm mại. Đương nhiên loại lời này hắn ta cũng sẽ không nói ra miệng sau đó, sự thay đổi của Dương Ngọc Lan vẫn thu hút được sự chú ý người người trong Tống gia. Mặc dù tướng mạo của Dương Ngọc Lan cũng không có nhiều thay đổi, nhưng cả người lại khiến cho người ta có cảm giác xinh đẹp lại không mất đi sự dịu dàng. Tống phu nhân thấy thế thì cảm giác quả nhiên là bông hoa được tưới mưa xuân thì khác hẳn. Mà Phạm Tiểu Liên hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên đan dược của sư tôn có khác. Lạc Khuynh Thành cũng có chút oán giận. Sao nàng ta không biết Dương Ngọc Lan thay đổi là có liên quan đến vị kia, nhưng nàng ta có thể thế nào, ai bảo đệ tử của người ta là đệ tử của người kia chứ? Sáng hôm sau, một nhà Tống Tiểu Xuân năm người đến nhà Bộ Phàm nói lời cảm ơn, thật ra trong lòng Bộ Phàm cũng không vui vẻ lắm, hắn luôn cảm giác Tống Tiểu Xuân mang theo mục đích không thuần khiết nào đó mà đến. Nhưng người tới là khách, hắn cũng không có lý do gì để từ chối người ngoài cửa. Mà hôm nay là xưởng xà phòng được nghỉ, Đại Ni và Dương Ngọc Lan mỗi người bế một đứa nhỏ nói chuyện, hai người còn thỉnh thoảng trêu chọc Kiếm Bảo và Lai Bảo. Tiểu Hỷ Bảo rất thích hài tử, ầm ĩ muốn xem đệ đệ, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh nhìn. Tiểu Mãn chỉ thích mỗi đệ đệ và mùi mùi nhà mình, còn những tiểu hài tử khác thì nàng ta không chút hứng thú nào. Mà Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân hai người im lặng không lên tiếng, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào đối phương. Lúc này Lục Nhân bưng một mâm điểm tâm từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng, khiến cho người ta có một loại cảm giác siêu nhiên tuyệt tục. Đây là đệ tử của ngươi, thoạt nhìn cũng rất không tệ. Tống Tiểu Xuân bưng chén trà, nhấp một ngụm nước trà thản nhiên nói. Đệ tử ta dạy ra đương nhiên sẽ không tệ. Bộ Phàm cũng chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nước trà. Hai người mặc dù nói chuyện đều cực kỳ bình thản, nhưng vẫn có thể nghe ra mùi thuốc súng nồng đậm trong lời nói của hai người. Đông gia, trấn trưởng và phu quân của ta đây là làm sao vậy? Ta thấy bọn họ cứ như thế nào? Dương Ngọc Lan đến bên cạnh Đại Ni, hạ thấp giọng nói. Đừng để ý tới bọn họ từ nhỏ đã như vậy rồi. Đại Ni cười khẽ nói như vậy. Từ nhỏ đã như vậy. Dương Ngọc Lan có chút nghi hoặc. Nàng ta còn tưởng rằng trượng phu nhà mình và trấn trưởng có quan hệ rất tốt. Nhưng hôm nay nghe Đại Ni nói như vậy, hai người còn có một ít chuyện không ai biết. Phạm Tiểu Liên cũng có chút tò mò nhìn về phía Đại Ni. Đúng vậy, bọn họ nha. Dù sao cũng không có việc gì, Đại Ni nói chuyện Bộ Phạm và Tống Tiểu Xuân khi còn bé nhìn không nổi đối phương ra. Không nghĩ tới phu quân ta và trấn trưởng lúc nhỏ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương Ngọc Lan che miệng cười trộm. Mà sắc mặt của Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh cũng có chút không tốt lắm, hình như không muốn nhớ lại đoạn hồi ức không mấy thân thiện kia. Chương 619, hai người này từ nhỏ quan hệ đã không tốt, hai, để ta nói cho người biết, từ đầu đến cuối ta cũng chưa từng tìm hắn ta gây phiền toái lần nào, đều là hắn ta tới tìm ta. Tên này khi còn bé cực kỳ gầy ốm, trong thôn lại không có ai chữa được cho hắn ta, cho nên ta đành phải ra tay, miễn cho hắn ta sau này lầm đường lạc lối. Bộ Phàm nhàn nhã uống một ngụm trà. Sắc mặt của Tống Tiểu Xuân trầm xuống. Nhưng mà hắn ta đúng thật là không phản bác được lời của Bộ Phàm. Dù sao năm đó hắn ta đúng thật là rất gầy, cũng bắt nạt không ít người, nhưng đó đều là lúc còn bé không hiểu chuyện. Bây giờ mỗi lần bị người khác nhắc tới hắn ta cũng có chút xấu hổ. À, nhà tiên sinh có khách đến. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử, hai lão đầu này mỗi ngày đều đến nhà Bộ Phàm làm khách trong thời gian cố định. Bộ Phàm mời lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử vào trong phòng, giới thiệu cho nhà Tống Tiểu Xuân. Trong lòng Tống Tiểu Xuân có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không hỏi nhiều cái gì. Mãi đến buổi chiều, gia đình Tống Tiểu Xuân lúc này mới cáo từ rời đi, tiếp theo là lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử, chỉ là rượu bất phàm trong nhà của Bộ Phàm bị Tống Tiểu Xuân mang đi vài vò. Nhưng mà trong thiên diễn không gian lại có không ít rượu bất phàm, Bộ Phàm cũng không thèm để ý những thứ này. Thời gian thoáng qua, Tống gia tổ chức yến tiệc trăm ngày, mời đa số mọi người trong tiểu trấn đến mở tiệc, Bộ Phàm có chút bật cười lắc đầu, rượu đầy tháng, yến tiệc trăm ngày. Tiếp theo có phải là sắp làm tiệc tròn tuổi không? Nhưng cho dù như thế nào, Bộ Phàm vẫn dẫn cả gia đình đến chúc mừng Tống gia. Vốn dĩ Tiểu Mãn còn muốn đi tìm tu sĩ Nguyên Anh ở Tống gia, cũng chính là Lạc Khuynh Thành, đáng tiếc trong yến hội Tiểu Mãn cũng không nhìn thấy Lạc Khuynh Thành đâu. Nghe Phạm Tiểu Liên nói, Lạc Khuynh Thành ở biệt viện, cũng không tới tham gia yến hội. Tiểu Mãn có chút thấu hiểu. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, thật đúng là không cần phải khách sáo dối trá với người bình thường. Tiểu Mãn tỷ, tỷ muốn gặp Lạc Khuynh Thành, ta có thể dẫn ngươi đi. Thấy Tiểu Mãn hỏi chuyện của Lạc Khuynh Thành, Phạm Tiểu Liên cho rằng Tiểu Mãn muốn đi gặp Lạc Khuynh Thành, cho nên đề nghị nói. Không sao, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, ta còn không để vào mắt. Tiểu Mãn lắc đầu từ chối, trong giọng nói có một cổ tự tin nói không nên lời. Đợi đến khi yến hội ở Tống Gia kết thúc, nhà Bộ Phàm lúc này mới trở về. Khoảng thời gian sau đó, Bộ Phàm lại khôi phục cuộc sống bình thản lại không mất đi sự đặc sắc. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, Dương Ngọc Lan luôn khi xưởng xà phòng được nghỉ sẽ mang theo kiếm bảo và lai bảo nhà nàng ta đến nhà bọn họ chơi, mỗi lần đến Tiểu Hỷ Bảo đều rất vui vẻ. Bộ Phàm cũng hoài nghi đây có phải là quỷ kế của Tống Tiểu Xuân hay không? Nhưng mà hắn ngược lại trách lầm Tống Tiểu Xuân rồi. Tống Tiểu Xuân từ sau khi hai đứa bé sinh ra, sẽ dành chút thời gian để luyện kiếm. Dù sao thì kiếm cũng không thể để hoang phế quá lâu. Mà nửa năm nay, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Mãn đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tiểu Hỷ Bảo cũng đã thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Vừa trở thành trúc cơ kỳ Tiểu Hỷ Bảo còn vui vẻ một hồi, nói sau này lên tiểu trấn chơi cũng không cần cưỡi Tiểu Thanh Hoa nữa. Nhưng mà Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ không bao lâu thì đã bị Bộ Phàm tạt cho một thùng nước lạnh. Chính là bị Bộ Phàm cảnh cáo không được ngự không phi hành trong tiểu trấn. Nhưng thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm vẫn lui một bước cho phép Tiểu Hỷ Bảo lén lút ngự không phi hành. Mà Phạm Tiểu Liên bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng 11, Tống Hương Thảo nhà Tống Gia là luyện khí kỳ tầng 7. Mặc dù Tống Hương Thảo tu luyện sớm hơn Phạm Tiểu Liên, nhưng tư chất đã bày ra ở đó. Phạm Tiểu Liên là tư chất song linh căn, mà Tống Hương Thảo là tư chất thuộc tính tam linh căn, đừng xem thường chênh lệch của một loại thuộc tính, đây chính là khác nhau một trời một vực. Từ nhỏ Hoang Bảo và Tiểu Mãn đã có thể nhìn ra một người tu luyện sớm gần 10 năm cũng có thể bị Tiểu Hoang Bảo đuổi kịp trong 2-3 năm. Nhưng mà thái độ tu luyện của Tống Hương Thảo cũng giống như Tiểu Hỷ Bảo, chỉ là sau khi nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo có thể ngự không phi hành mới có động lực tu luyện. Tiểu cô nương mũm mĩm một thời bây giờ cũng muốn bay. Mà Viêm Ma trong thiên diễn không gian cũng tăng tu vi lên tới cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, tốc độ tu luyện coi như không tệ. Lục Nhân, chúc mừng đệ tử Lục Nhân của ngươi thành công đột phá, trở thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 110. Thái Hư Hóa Long Quyết thăng cấp. Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp. Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp. M Thanh nhắc nhở kỹ năng liên tục vang lên trong đầu. Có thể là do luyện khí kỳ, cho nên tốc độ tu luyện của Lục Nhân nhanh hơn đại đa số đệ tử. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở khác vang lên trong đầu. Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi đã trở thành tu sĩ đại thừa, phần thưởng, Hỗn Độn Thánh Thể. Hỗn Độn Thánh Thể, tu sĩ có được thánh thể này sẽ có thể chứng đạo thành đế. Chứng đạo thành đế là tu vi gì? Bộ Phàm lập tức ngồi thẳng người trên ghế trúc. Chẳng lẽ là cảnh giới cao nhất của tu sĩ?